cách đây một thời gian thì ở bên Tích Lan cũng có một cái chuyện xảy ra. Chính ngài Kim Triều cũng có gặp cái người đó, là có một em bé đó, là khi sống với một cái bà mẹ, thì khi mà cậu đó được khoảng 1-2 tuổi thì hai vợ chồng mới người mẹ đi về. Thì cô này người mẹ của ông ta thì đi về ở một cái chỗ tỉnh khác, thì bắt đầu ở trong nhà một cái ông này cũng thấy cậu bé ông thương lắm. Thì bà này giống như quản gia đó, làm việc trong nhà đó, lo việc ông này rất là giàu, thì coi cái đứa bé nó giống như là con vậy, nhận đứa bé nó giống như làm con nuôi vậy đó. Thì đứa bé nó chừng khoảng nó khi đó nó 27 tháng, thì nó bắt đầu thì nó chạy ra ngoài nó chơi chiều về cái nó ngồi má nó hỏi làm gì, nó có ngồi thiền, nói vậy đó. Nó ngồi một lát rồi ra nó bắt đầu nó đọc. Thì bà mẹ nó sợ quá, nói thằng này sao nó đọc tầm bậy bạ, cái ma quỷ gì nhập vào nó. Thì mới theo ông kể lại đó, là nó cái bà mới bịt miệng, bà không cho đọc. Mỗi lần mà đọc là bà bịt miệng lại. Thì theo mà nghĩ là ông nói là chắc cũng tôn trọng ông mẹ, chắc là có thể cũng là đánh ông đó, đánh không cho ông đọc đó. Thì trong nhà đó thì có một cái người họ cũng hay đi hành thiền, và họ cũng biết về Phật giáo. Thì họ nghe vậy đó, cái ông này ông nói lạ quá, tôi nghe tiếng giống như tiếng ông sư tụng kinh mà cái giọng rất là lạ hay là. Thì ông mới mời vị thầy về qua thì nghe thử cái đứa bé tụng kinh gì. Thì vị thầy vị sư này về thì thấy nó tụng bài kinh Phật, mà có những bài kinh mà rất là khó mà nó cũng tụng thuộc, còn những cái bài kinh khác đó thì nó tụng cái giọng đó, rất là rõ, mà ngay cả những người Tích Lan bây giờ cũng không có tụng được như vậy. Bởi người Tích Lan bây giờ đọc theo tiếng địa phương rồi, cái âm nó không rất có rõ lắm. Rồi có ngay những âm rất là khó, cái âm này, những chữ T là mình đọc kiểu khác, mà chữ T có dấu chấm là đọc kiểu khác, chữ D đọc khác, D có dấu chấm đọc kiểu khác. Nhưng mà thường thường người ta hay đọc giống nhau, bởi vì những chữ nó khó. Thì cậu bé này cũng đọc rất là rõ ràng. Thì khi nào thâu được tới, về sau thâu được tới 30 cuốn băng về cậu bé nó đọc. Mà hôm qua hôm kia Hòa Thượng Kim Triệu nói cho Sư nghe, Sư hỏi Sư mới bật cái băng lên cho Hòa Thượng nghe, thì Sư nói cái giọng này ngài thấy thế nào. Thì ngài Hòa Thượng Kim Triệu nói cái giọng nó không giống giọng Tích Lan, cũng không giống giọng Ấn Độ, có lẽ cái giọng phải 400-500 năm hay là cả ngàn năm về trước á. Giọng đọc rất ngay rất hay. Hôm trước Sư có vặn lại cho quý vị nghe đó. Thì cậu bé nó còn nói, còn nhớ lại thời kỳ, có nhiều kiếp mà nhớ được là thời kỳ mà khi Đức Phật nhập diệt á, nhà nước bàn, cậu đó còn thấy, cậu còn nói được là gặp thấy những cái vị thánh tăng, người ta có những vị là điềm nhiên khi Đức Phật mất nhập nước bàn, còn có những vị khóc than, rồi có những thiện tín than khóc là khi Đức Phật nhập nước bàn, mấy cảnh mà Đức Phật nhập nước bàn biết hết á. Thì một hôm nọ đó, thì người cha, người gia đình ổng mới đưa ổng đi tới một cái chỗ ở chỗ Tích Lan. Cái chỗ nó kêu một cái chỗ mà Anuradhapura. Là tới cái vùng đó, cái vùng có cái chùa đó. Thì ổng tới đó, cái niềm Anuradhapura đó, chỗ đó là họ có một cái cây bồ đề. Một cây bồ đề này là người con của ông vua dục tên là ông Mahinda đó, đem từ bên Ấn Độ ở trong cái gốc cây bồ đề chính đem về đã trồng. Hôm trước Sư qua bên Tích Lan Sư còn thấy cây bồ đề đó, cây đó cũng phải là khoảng trên gần hai ngàn năm đó, hơn 2000 năm rồi, lớn lắm. Mà cành cây nó gãy cành này nó lên là cành khác rất là lớn. Thì khi mà ông này đi tới ở đó thì ông nhớ lại cái kiếp trước ở đó, thì ông nói kiếp trước của ông tên là Murita Kosa. Và ông nói là ngày xưa ông có một người bạn tên là Buddha Gosa. Thì Buddha Gosa là một nhà mà luận giải tứ danh, ngài đã chú giải rất là nhiều kinh điển, cái số lượng mà kinh sách của Đức Phật á là ngài Buddha Gosa chú giải gần như hầu hết á, chú giải. Và ngày này có viết ra cuốn Thanh Tịnh Đạo đó. Thì ông nhớ lại, ông nói ngày xưa là ông tên đó Mudita Kosa đó, bạn của vị này. Thì ngài Mudita Kosa thì người nào mà học về Phật pháp cũng đều biết, rất là thầy kia đã biết. Thì khi đó ông tới đó ông nhìn lại cảnh này, cũng khóc, cũng khóc một tuổi lắm. Ông nói ngày xưa đó và thời kỳ Đức Phật, tôi đã nhớ gặp Đức Phật rồi, mà bây giờ đây là đến cái thời kỳ mà ngài Buddha quan sát, tôi cũng trở thành một cái nhà sư rất là tiến tâm, rất là giỏi, mà không chịu tu hành, không có giải thoát được, trong khi những bạn bè tôi đã giải thoát hết. Nó buồn, nó tủi, nó khóc rồi đến khi giỏi nó đến rồi, nó đi thấy người ta tới đó, người ta ngồi thiền á, thằng mắt nó đấm một cái cây, nó tới nó chọt vào chân cái lưng họ, nó đọc một câu tiếng Pali, đọc vào trong cái kinh Đại Niệm Xứ đó, nó rằng ngồi thiền lưng phải giữ thẳng, ngồi thiền sao lưng giữ thẳng vậy, nó chọt nói vậy. Nó nhớ đó, hôm trước đó thì cách đây có mấy tháng hay năm ngoái vậy đó, thì cái em bé này có bây giờ lớn rồi, bây giờ ba mấy tuổi á. Cái cuốn băng mà hôm trước sư đưa quý vị nghe đó là cuốn đó là năm 1970, năm 70 là em nói chừng 2 tuổi mấy, thì như vậy bây giờ cũng phải 3-4-5 tuổi. Thì hôm qua thì có một cuốn băng là ông kể lại cái lịch sử của ông đó, nói bằng tiếng Anh. Rồi thì ông nói là khi vừa rồi, cách đây mấy năm ông đau một trận, ông đau cái bệnh giống như bệnh sốt rét hay cái bệnh gì đó, mà bệnh nó ở bên Sri Lanka rồi, này bệnh đó là phải mắc cái bệnh đó, mà bác sĩ mà coi là chết rồi, không có thuốc chữa. Thì khi đó ông cũng buồn lắm, ông bây giờ ông có vợ hai con rồi, buồn lắm. Thì ông nói ông bây giờ ông còn ông quên cái kiếp trước của ông, quên nhiều lắm, kinh điển bây giờ ông cũng không nhớ nè, đọc lại cũng không nhớ. Khi ông lớn lên cái đó ông quên hết rồi, không đọc không nhớ lại. Thì ông mới nhớ lại Phật pháp, rồi ông buồn. Thì ông nói ngày xưa khi mà ông còn nhỏ đó, ba ông á, người ba chính của ông trong bà ba nuôi đó, thì theo đạo khác, không có phải theo đạo Phật. Nhưng mà những cái tiếng mà bên Ấn Độ, Tích Lan, thì giống như tiếng Việt Nam mình họ dùng có những cái gốc tiếng tiếng Hán nhiều. Thì đặt cho ông một cái tên, bữa trước ông cái tên là gọi là Dhammasasana, có nghĩa là tên là pháp bảo. Bởi vì bên đó họ được hiểu dùng tiếng, họ cũng không hiểu cái tiếng là tiếng gì, nhưng mà nói không biết tại sao mà họ nói ông là cái tên pháp bảo. Thầm nghĩ là chắc cũng có cái duyên nghiệp gì đây. Và ông nói trước đó, trước khi mà ông sinh ra vậy đó, thì ba của ông có đi qua một ông thầy tướng, thì nói là thằng bé sau này nó sinh ra nó là sẽ là cái người khác thường, nếu có thể sau này mà nó đi tu thì tốt, nhưng mà sao bà mẹ thấy nó học giỏi này kia thì không có cho nó đi tu. Nhưng mà khi mà ông đau cái bệnh đó rồi đó, ông đau bệnh đó rồi thì ông nói ông nguyện ông nói là ông sẽ cố gắng hành thiền anh hành thiền cho đến khi ông chết đó, ông nói vậy. Mà nếu mà ông còn sống được thì ông chỉ dùng cái thời giờ này, ông ngoài chuẩn đi làm ra thì ông dùng để ông cố gắng học hỏi giáo pháp, học hỏi hành thiền để cho giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Ông nói muốn phải thành đạo ngay trong kiếp này, ông nói bởi vì sinh ra làm người khó lắm. Ông nói vậy. Thì bây giờ bắt đầu ông đi hành thiền. Khi ông thiền như vậy đó, thì ngài Gunaratana đó gặp ông ở bên Tích Lan, đưa ông về bên Mỹ, ông mới kể lại cái câu chuyện đó. Trong câu chuyện trên, năm 1970, một cậu bé Tích Lan 27 tháng tuổi đã tự nhiên tụng đọc rất nhiều bài kinh Phật giáo bằng tiếng Pali, rất cổ xưa và chuẩn xác. Vài năm sau đó, cậu nói với cha mẹ rằng có một người đã từng là bạn của cậu trong tiền kiếp, hiện giờ đang ở Ấn Độ, sống gần cội Bồ Đề và mặc toàn y trắng. Cha cậu sang Bokaya và tìm thấy ngài Anagaruka Munindra ở chùa Đại Bồ Đề, giống hệt như người mà con trai nhỏ mình đã tả. Lúc cậu được 9 tuổi, khi ngài Monendra Sang Tích Lan có đến nhà cậu, thì cậu đã biết cách hướng dẫn các phương pháp thiền, và ngài Monendra cũng tin chắc chắn rằng hai người đã là bạn trong kiếp trước. Hiện nay, Damarowan Chandrasiri 45 tuổi, dạy thiền và quảng bá các chương trình giảng dạy Phật học, cùng hướng dẫn các chuyến hành hương đến các thắng tích Phật giáo tại Tích Lan. Trích từ sách Sống Viên Mãn Kiếp Này. Sau đây là bài kinh Pali Mangala Sutta, tức là Hạnh Phúc Kinh, và do cậu bé Damarowan tụng lúc 27 tháng tuổi.